ông Nguyễn Trọng Dũng, hình ảnh ông Văn Đan và công ty xe xe thiết kế phục trang và tàu mẫu sĩ quan chọn nhạc Phùng Vi Quốc Bảo Kim Vũ Diệu Quốc Lộc đi đầu là đội xe đi lại giám đốc sản xuất của đơn vị với sự tham gia của các nghệ sĩ Thanh Thủy, Cát Phượng, Kim Ngọc, Nguyễn Sơn, Quốc Lộc, Hoàng Thành, Đan Thịnh, Bé. Ở đây có cái ao sạch lắm nè. Chị tắm cho em. Cái bà hồi xưa ở làng mình đó hai. Ê, hồi xưa lúc mà tụi em còn ở làng á, cái có cái bà kia kìa, nó đói quá, nó dơ bộ nó chạy. không có dựng cái lèo lên mà bác bánh kẹo. Ông năm nhỏ bóng của em á, không biết ghé vô ăn bánh kẹo cái gì á, mà ông mới dây sẽ nói cho mẹ chiều 2 năm 50 điểm không, ông ghé vô ăn mất nước luôn chiều 2 luôn. Trời ơi, về nhà thấy gặp bao cua quanh rồi phải lụt thì ông nóng quá trời quá đất luôn chị. Ghé vô đâu không, nhưng mà nó còn 3-4 năm nay rồi đó. Không phải, tại vì cái bà đó có làm nghề y như chị á. Thôi được, già mũi láo, ai mà nói thì cùng lắm. Thôi mà, thì đúng rồi, ai biểu ăn chân hôi nước mắt luôn tay chị thì đúng rồi. Nhưng mà tôi kể đó, nhờ bị đòn vậy á, mà chị mới gặp được mấy đứa công nhận ở chân vậy á, vui dễ sợ luôn. Đúng rồi, đó. Các người nói chuyện. Đi đây đây đây đây, chị cho ăn cho. Đi đây đây đây, ngồi dậy, đi lấy cho chị cái đồ cắt móng tay nhanh lên. Trời đất ơi, sao đây đi cắt móng quen rồi. Thôi em ơi, em biết em cắn như vậy là mấy con di trùng với là cái chui vô trong bụng em là nguy hiểm lắm không? Con di trùng là con gì? Là mấy cái con đó là coi như là nó bám vô cơ thể con người mà nó không ích lợi gì cho ai trơn trời đó. Đi lấy cái này cắt cho. Trời ơi chết rồi. Ghê quá. Trời ơi sao mày để chi con uống vậy thôi, vậy cắt đi. Cái món này chị không có được cắt, trời cái món này em để dành á, nó có lợi lắm á. Để dành làm cái gì? Cái món này em để dành để. Ghê quá à, tôi đi. Nè, tôi đi cắt tay chị cắt cho. Nè, bắt đầu từ bây giờ nè, để chị cắt ngón tay cho nghe chưa? Không có cắt như vậy, dơ lắm, nguy hiểm lắm. Chị đừng nói nó, nhìn em nè. À, đúng nè, ít ra bấy như là con. Đây cái thằng này tên Điện, mày tên gì tôi quên cha rồi. À, đúng. Ít ra bấy như nương vậy nè, đúng là con gái. Nè, phải cắt sạch sẽ vậy nghe chưa? Em cắt nó. Mày cắn không mà cắn đâu. Trời ơi, sao mà nó cắn đều dữ vậy? Chị răng anh đều quá, mày là cũng răng anh nhanh đầu rồi, cái đã muốn lắm nhanh nhanh ra. Cái hồi còn má, má cũng hay gắt đồ ăn cho cha đi. kia nè. Thank you. bến à, hay còn chờ ai? Chà, kỳ này á, cái nền này mình dập chặt rồi nha. Mưa sợ chân qua cái tấm sình nữa nghe. Chân ai còn bị lắm sờn. Thì à, chân ai, rồi tay hải tay ai kìa. Hay dạ, xin tập ạ. Có vợ đẹp như mình cũng sinh tập mới là lạ. Ôi, hai mặt con rồi đi. Ai biểu? Hồi đó đó, tưởng là chỉ quá gian tam đổ thôi. Không về ở riết, chịu đi. Nhắc hoài cái chuyện cũ vậy trời. Hai mặt con rồi mà không quên được ha. Không quên sao được quên. À, vậy thì đừng đem xong đi. Để tôi được ẩm gì, tôi tắm rửa cho. Rồi bám xa gì đó. Thôi nè, nhắc qua chú giận à. Ừ, tôi cũng vậy đó. Cha mẹ tôi chết sớm, tôi mồ côi, tôi mồng công mồng mướn cho người ta, tôi bị chủ nước hiếp. Ủa mà trong cái gian kia người gửi hoài vậy? Sống với nhau được lắm cưới. Ta kể vui mà mình vui vui. Mệt. Mình đau cái chân. Ủa mà tôi giận bỏ. Ủa. Rồi. Đó, giận gì biết. Mới gọi đầu của cha. Mấy cái mặt ra nó chưa tóc. Mặt nó chưa tóc. Vậy thôi, mới vậy ta? Không lại. Không vậy? Mới gọi đầu mà buông lại. Còn bữa con hái là sao gọi bộn lại? Trời ơi, sao cứ bữa bữa hoài vậy? Phải cho ta thay đổi được không? Mai mốt có tiền á, em còn mua xà bông xinh xiu nè. Bộ cớt nè, hay là vô nè, em rộ cho nó thơm. Giống như mấy bà ngoài chợ mới chịu. Thích mấy bà ngoài chợ lắm hay không? Ờ, đúng rồi. Ra ngoài ở với mấy mẹ đi. Trời ơi, mấy trời chút xíu mà giận này trời. Ủa? Tội nghiệp cái nền đất ghê vậy đó. Nó có tội gì đâu mà giận nó dữ vậy trời. Thôi. Buông ra. Em mới chơi mà. Buông ra. Thôi. Buông ra. Sao buông được? Chứ buông mà nó cái tay cứng ngắc thằng luôn. Mà đây. Bây giờ tôi buông ra mình kéo bụng mình té. Gì vậy? Để mình lắp xịn được ấm vô rửa, tắm rửa cho mình cái đây. Trời ơi, sao nó nhau rồi tắm cho ta vậy? Con vô nấu cơm thôi nha. Ờ, đâu đi, đâu? Em vô á. Vô á, vô. Trời, nó nói con nghe chưa? Đừng làm nhiều mỏi cái tay. Tôi nửa cơm, tắm à. Ui, da đau quá trời ơi. Trời, trời ơi, nó chân đau quá. Té rồi hả? Ủa, nó té rồi. Kia hả? Sao mình? Trời ơi, rồi mắt cá luôn rồi đó nè. Trời đất ơi. Chết rồi, anh. Lòng cục gì đó hả? Nó. Ôi cha, ôi ôi trời ơi, nó chạy cái cục cao lên đây rồi đó nè. Ôi cha, trời ơi, lên đây rồi đó nè. Ôi cha, nó lên tới đây rồi đó nè. Đâu, nó chạy tới đây là cái đất nước gì nè. Chúng biết cái người mà chúng chết. Đi, nó nắm vô tắm mình. Tắm nữa hả? Tắm vô tắm, tắm. Trời ơi, em mới tắm rồi, tắm nữa hả? Đi, em tắm. Ôi. Chắc, ngắm cổng. Chuyến này á, mẹ mua cái tiền cho bằng được cho sách nhỏ nó coi nha không? Ờ, tôi để dành đủ tiền rồi. Không đủ tôi cũng mượn cái mua cho mình coi nữa. Ừ. Mà đây, ừ. Để thôi mình đi coi ghé nhà hàng xóm á. Coi ghé nhà tôi nghĩa rồi. Thấy con mắt con nghĩa mình cũng ngứa gàng. Nghĩa là đạo nghĩa mắt nó lé chứ bộ. Trời ơi, em thấy nó đang nghĩa em không? Là nó đang coi cái gì á. Mà nó đang coi cái gì có nghĩa là nó đang nghĩa em. Bởi vì em không biết lúc nào nó nghĩa em hay nó coi cái gì nữa. Thằng này ở đó đâu có lé đâu ta. Chắc lé khốn. Ôi mẹ, bóc mắt ra đó luôn á. Ai vậy? Thì cha chứ ai, cha thương má đó mà. Mà cha còn hứa với chị hai một chuyện bí mật nữa. Ê, chuyện gì vậy chị hai? Biết mình xa này về, cha sẽ vui tiên chi. Nhiều giải đẹp lắm đó nha. Hai con nước đứng nha. Khách tới nhà mà to là nhỏ, không mời khách uống nước à? Chứ lâu. Uống nước luôn. Thì ai sao tôi vậy đó. Luôn gì vậy hai con? Nói giỡn mà chú ơi, nuôi nước á. Sao hôi mèn dữ vậy hả? Vừa có lóng thời đèn sao không hôi. Hai con nó nghe. Ai dạy hai con nói dối vậy hả? Má đi ngủ ngoài lòng nó má đi ngủ. Tưởng tưởng mới đi ngủ. Tưởng tưởng cái gì? Hư lắm hay chưa? Thôi đi chơi, đừng lần nữa hai con. Dạ. Nè hai con, xuống sông tắm lên. Tắm chừng nào lạnh rồi về. Ở chơi đi thôi. Dạ. Dễ thương ghê. Sao mẹ đẹp phố không? Đợi lóng mẹ cho nó được. Nhiều giải đẹp lắm. Ai nhà, nước này nó mẹ quá. Chết hai ơi. Gì vậy? Hai. Nói nào nghe đi. Lúc này tôi mà ăn được tiền nhiều lắm nha. Đang kiếm chỗ xài tiền á. Hai biết chỗ nào xài tiền á, chỉ tôi xài đi. Dễ quá mà người nghèo nhiều lắm. Anh xài không hết thì anh đem cho người nghèo ha. Cái đó có mà. Hai cần xài không là đưa tiền. Không, tôi không làm tiền sạch quá. Trời ơi, chồng tôi làm có tiền mà. Sao có vẻ đẹp không? Có vẻ đẹp. Hai. Tôi đi năm non bảy dặm á, tới đây tôi chờ hai cười cho hai. Hai cười tiếng đi. Sao tự nhiên cười cho tôi vui. Tôi nó không cười kỳ quá. Trời ơi nó như vậy đó. Đó đúng rồi, cười miễn chi á. Trời ơi hai ơi, hai cười đẹp lắm hai ơi. Tôi nói thiệt với hai, tôi đi từ đầu con sông này tới cuối con sông kia nha, tôi chưa thấy ai cười mà gạt gỡ như hai. Hai cười cái là cực gỡ cả một khúc sông đó hai. Xạo quá, để coi giải coi. Rồi đấy, mời hai xem. Bốn mùa xuân hạ thu đông. Đây đẹp quá hả? Ờ. Giải thì đẹp quá hả? Đi vô tắm trải bàn đẹp cái gì? Con này như cái mặt cửa nhưng mà đẹp cái gì? Trời ơi, nó mắc mắc chứ kìa. Hai. Mời hai ghi. Mất thời gian quá này đẹp đi quên. Biết nè, hàng chợ không thích phải không? Ý, này hàng chợ mà đưa cái này ra công nhận là hai thích liền. Đấy. Đừng có hồi hộp đó nha. Nhìn đi hai. Lộng lẫy chưa hai? Tôi nhìn lên được đi. Hai ơi hai. Tưởng thức lên mới sợ. Quấn đi hai. Quấn một chồng nha hai. Đấy đấy đấy. Trời ơi. Nhìn đi hai. Trời ơi. Đẹp quá gì một chồng nó quá đẹp quá. Cái này may đâu bà ba mặc là hết ý đó hai. Thích không hai? Quấn thêm một vòng nữa hai ơi. Đấy, đấy, đấy, đấy. Trời ơi. Giống quá hai ơi. Giống cái gì? Giống cây dại. Nhiều quá. Đẹp không ai? Hình như tôi trời xanh ra nó mặt màu đỏ hay sao? Ồ, nó đẹp. Ủa, hai con, má đẹp không? Má lạ quá. Má lạ lắm hả? Má con làm nó bằng. Giận nó luôn. Đi đi. Trời, con nhỏ là nó quyết liệt thiệt ha. Con gái là dương trai trời. Tụi nó không thích được người ta. Trời. Trời. Trời. Trời. Trời. Trời. Trời. Trời. Trời. Trời. Trời. Trời. Trời. Trời. Trời. Trời. Trời. Trời. Trời. Trời. Trời. Trời. Trời. Trời. Trời. Trời. Trời. Trời. Trời. Trời. Trời. Trời. Trời. Trời. Trời. Trời. Trời. Trời. Trời. Trời. Trời. Trời. Trời. Trời. Trời. Trời. Trời. Trời. Hai. Nó nghe này. Ai lấy nước? Không lấy nước chứ lấy gì? Tao lấy. Lấy gì? Tôi có hiểu quá à. Nè, nếu hai gấp được tặng hai, đó. Tặng phải không? Ừ. Trời ơi, sắp trả đi tặng, không lấy ra nó mình khùng à. Lấy đi. Thôi đi, không được. Thôi giờ thì bây giờ đứng nghi nó, còn không thì thôi nha. Làm mất mình là cái đi cầm cái con tàu ngồi đi chùm đi, trời ơi. Còn Duyên là sao? Nhà nói thích bán không mua, tặng không lấy, sao kỳ vậy trời? Tuôn ra cái đống ấy. Thiệt tình, nói thiệt, chưa ai khó hiểu nha. Tôi đi xứ khác là hay được có tiếng đó nha. Ôi, bao nhiêu cô gái đẹp đang chào tôi bỏ tôi đi luôn á. Ai mua giải không? Bà con ơi, giải đẹp đi, màu đỏ quý phái đây. Tôi đi nha ai, hay đừng có chờ tôi nữa đó nha. Đó là anh hai mày. Chị có tiền á, chị đâu đi làm nghỉ đâu đó, đúng không? Mấy đứa yên tâm đi ha, khi nào mà má mấy cưng á không rỉnh có ít tiền, thế nào má mấy cưng cũng về kiếm mấy cưng à. Nhưng mà nếu như bây giờ má em quay lại tìm thì biết tụi em ở đâu đâu mà tìm chứ. Đi má như đúc luôn á. Giống lắm hả? hai chảy máu rồi kìa, ở dưới chân của hai kìa. Sao bị lạc? Người ta hồi nhìn hồi nãy á, con thấy ai ở trên sông giống má lắm. Con con dí theo cho nên con đi lạc. Mẹ cha mày ai cho phép mày nhắc cho con ra mà bạc lắm rồi trước mặt tao hả? Thank you. bên nhà hàng xóm về ra mình. Tôi vẫn nhớ mình lắm. Tôi đã dành đủ tiền mua đi với rồi. Mà sao khiến tôi của mình bỏ nhà theo trai? Những này nó giỡn hay sao? Mình ơi, tôi vẫn thấy bộ đồ của mình treo trên trần nhà. Tôi dép lào nhưng cái khăn tắm vẫn y thân chỗ cũ. Nhưng tôi mới giỡn bớt như gì đâu. Mình ơi, tôi nhớ nhất những đêm sáng trăng. Tôi ngồi kéo đường cò, mình chải tóc cho con nước, còn thành viên thì rút vào lòng của mình, miệng mình hứng hà, tiếng đời của ai nghe sao mà ngọt. Tôi nghe tiếng khen của mình còn hơn ai đôi vàng cho bạn. Tôi nhớ hoài không sông dài, tưởng là cho tôi mình đi một đậu vô ai về lên chợ lên chồng rồi sinh con đẻ ra. Tôi không bao giờ quên đâu, mình dễ gì bỏ tất cả, dễ gì một cái hồn bỏ đi phải không mình? Mình ơi, mình đi đâu vậy? Mình sang nhà hàng xóm chơi một lát rồi về với mình. Tôi nhớ. Trời ơi, thiếu kiến thức khoa học. Nghĩ sao mà nước người ta uống thì vậy mà bỏ vô đây rồi ai đâu mà người ta uống được. Người đâu mà bất vệ sinh dữ vậy trời, chịu không nổi. Người đâu chứ ai đời nữa sống mộng nó là đồng không mong quạnh thì làm sao chịu nổi. Thôi nghe lời đi, đem cái đứa nhỏ đi về nhà cầm ốc. Nhưng mà tại sao tôi phải làm cái nghề này? Bởi vì tôi cần phải sống. nghèo khốn, tối tâm bệnh hoạn, thất học không nơi nương tựa. Thôi nó còn đến 13 tuổi không cha không mẹ thì sống bằng cách nào? Tôi biết là anh cũng thương hai đứa con của anh. Tôi biết chứ. Nhưng tôi rất sợ nhìn thấy tôi với các con của anh. Nếu những người lớn như chúng ta, những người làm cha làm mẹ không đủ bình tĩnh để giữ dụng gia đình bình thường thì sẽ sản sinh ra những đứa trẻ không khác gì tôi. Tôi biết là anh cũng lo cho hai đứa. Tôi biết, nhưng có điều là... Điều gì khiến tôi trở thành kẻ như ngày hôm nay? Nếu như không có hai đứa nhỏ, đã có lúc tôi cũng muốn cho những đứa con của tôi có được một người mẹ. Nhưng mà... Tôi xé áo nó ra cho nó không mặc với anh. ba kể nghe mấy phần rồi. Hận, hận cho nên nói hoài hả? Đời vô định như từ chối lòng người. Mày nghĩ sao? Khi ngài chính cả bản thân mày, những tâm hồn của anh vứt cả chất tươi. Mày nhìn cái gì? Tao chính là mày đó. Chỉ vì sự thay lòng mà mày đành đánh đổi quyền được làm con người bình thường của hai đứa nhỏ. Hay chính vì sự hận thù cách thất học của mày mà mày đã đang tâm hủy hoại đến bản năng của người yêu và được yêu. Hành vi gấp tâm quyến rũ với con đàn bà của người khác, có khi còn làm cô gái trinh trắng ngây thơ sắp bước về nhà chồng với toàn thân vừa nhận đủ yêu đủ đau khổ đủ vẻ vàng để rồi bỏ rơi bỏ bình kính đường về. Ác quá mày không nghĩ rằng sự trả thù sẽ có ngày báo ứng, rồi hận thù sẽ trồng chất hận thù, thì lấy đâu ra sự bình yên trong nẻo trong tâm hồn của những đứa trẻ. Cho dù có thất học cũng không thể sản sinh mãi những thần hận cố thù. Mày cần phải tỉnh lại, mày gieo vào chúng lòng vị tha thì cuộc sống này sẽ đầy ắp tình yêu. Không, tao không tin vào tình yêu. Tao không cần lòng vị tha, tao không cần sự trong trẻo, tao không có công sức gì nhiều hết. Bởi vì những thằng đàn ông từ nãy những con đàn bà chúng đến với tao. Vì sao? Vì bọn đàn ông thích uống rượu, thích dùng chân tay chứng tỏ có quyền quy. Khi cần chúng lập gỡ con đàn bà của chúng ra, sau khi thỏa mãn rồi thì quay lưng uống khổ. Còn tao thì sao? Tao chết chết tất cả, tao chịu được hết tất cả mọi thứ. Tao lo cho con đàn bà của tao, đôi chung nó bị lấp sình mỗi khi mưa về mà tao chưa kịp lắc đá. Khi mà nó nở đồng nào, rủ một cái rộn, đẩy nó xuống tận đáy cũng kiếm làm người. Không, tao không tin rằng tình yêu, tao không tin con đàn bà nữa. Tao căm thù chúng nó, chúng má nó căm thù chúng đàn bà mà già hay lòng. Tao muốn giết mình, muốn giết mình, con đàn bà hoạt bổn, tao muốn giết hết chúng nó, tao muốn giết chúng nó. Làm sao có thể gọi là tình yêu khi mày ăn nằm với hàng trăm thằng đàn ông? Hãy có ngủ cái thằng đàn ông nào thì phải yêu cái thằng. Vậy sao? Vậy thì tại sao mày chọn thằng đàn ông của tao? Mày còn dám lớn không nói là thằng đàn ông của mày. Đồ khốn nạn. Mày! Mày tát mày đi. Tao nghĩ là mày nên tát thẳng vào mặt mày thì đúng hơn. Mày đẹp thiệt. Rất đẹp. Con đi. Bây giờ mày chịu gọi tao là con đĩ rồi. Vậy chứ mày là cái gì? Mày còn tệ hơn cả một con đĩ. Mày đã phản bội người yêu thương mày. Mày dẫn tâm bốc nát cái hạnh phúc và tất cả những người đàn bà. Trong đó có cả tao. Có cả tao. Điều khát khao mong mỏi chỉ cần một người đàn ông của riêng mình đưa bờ vai ra cánh giác sẽ chia tất cả những nỗi vui buồn trong cuộc sống. Thì nghèo đó đến thế nào mày còn nhẫn tâm hơn khi bỏ rơi hai đứa trẻ? Tao không bỏ rơi hai đứa trẻ. Tao luôn trông ngóng về bọn chúng. Và chúng đang sống lắm luôn. Sống à? Như vậy gọi là sống à? Như vậy gọi là sống à? Còn tệ hơn cái chính đồng địa ngục. Còn tệ hơn cái chính đồng địa ngục. Tâm hồn bọn nhỏ đã chết khi nhìn thấy mẹ chúng nó ầm người lên với cái tấm lưng đầy nốt người đen giữ như một tấm vải đỏ. Đừng nhắc đi. Là tôi được làm người. Nhưng không, Tôi chưa từng được làm người được một giây hay một phút. Tôi bị dập đạp, bị khinh miệt, bị cuộc đời đá lên đá xuống như một con chó, và người ta gọi tôi là con đĩ. Nhưng tôi vẫn yêu thương cuộc đời này. Con đĩ, đó là cái giá mà tôi phải trả. Nhưng tôi vẫn yêu thương cuộc đời này, và tôi vẫn cảm thấy cuộc đời này thật đẹp. Ôi cuộc đời này thật đẹp. Không thô tục, không cưỡng đoạt, rất êm ái và rất hợp nữa. Mong trời mình nhìn thấy con người á. Trời ơi, cái gì vậy mấy anh? Trời ơi, gì mà mấy anh giao công có nói gì vậy? Đâu có gì đâu. Thật ra em á là em thấy là trời nắng quá mà tội nghiệp mấy anh là coi như mình phải đi kiểm tra mệt thì em muốn ngồi với anh. Đúng rồi. Dạ. Nắng chứ. Đúng vậy. Mệt chứ. Quá đi. Vừa kể mấy cậu mưa à. Dạ. Tại mấy mưa mưa cũng kiểm tra chỗ nào cũng kiểm tra. Dạ. Chỗ nào cũng tra. Mệt chứ. Dạ. Đó đi. Thì mình muốn mời anh chạy đi về. À. Dạ. Ông còn xả sẵn tiện đó. Sẵn tiện đó. Em bắt cái con vịt nhà em. Trời ơi mấy con vịt nhà em. Là bé để cho mấy anh đi nhậu bữa luôn nha. Em đẹp mà còn có duyên nữa. Thảo ăn như em nhá. Thì thôi, dịch của em thì em cứ ăn. Em đừng có chôn qua ăn rồi cái qua nằm mới chết chung với bà dịch với nhìn kì. Ấy trời ơi làm gì có chuyện đó. Dịch á, dịch ở trên bờ nó mới lây. Chứ dịch nhà em là dịch thả đồng làm sao mà nó lây được? Yeah. Dạ. Dịch trên bờ ăn không có lây. Dạ. Dịch thả đồng ăn mới lây. Đúng rồi, anh nói đúng rồi. Dịch ở trên bờ thì ăn là không có lây. Dịch thả đồng nó mới lây. Anh nè, anh làm cho em cái liệu. Không phải. Ta nói dịch ở trên bờ á là nó lây. Còn dịch thả đồng nhà em là nó mới lây. Ờ, dịch trên bờ ăn mới lây. Dạ, dạ. Dịch thả đồng ăn à, không có lây. Chị đi. À. Dạ, em nói dạ được không dạ. Dịch bầu ăn được có lây không em? Tao nói gì đâu, bây giờ về đi. Mấy anh đi uống với em vài ly bia. À không, một cốc bia luôn. Giờ cái là cái em bắt mấy con dịch cái em làm bữa nhậu luôn nha. Nha. Tôi á. Dạ. Để giờ anh nha. Dạ. À, bây giờ về. À, tụi qua. Dạ. Ra một quán nước chờ. Cô đừng có để tụi qua chờ lâu quá khách dạ. Nước nha. Em không dám đâu. Vậy nè. Ôi, cãi nhau liền hả? Biết điều à. Dạ. Dạ, để ở đây mà coi như phủ điều mà. Dạ. Cháu nào em đã biết, dạ, rồi mấy anh đi ha. Dạ, cẩn thận nha, ôi cháu có chuyện té. Chị không có đi đâu hết á. Làm gì ghê vậy? Chị nhỏ xíu làm gì? Em đi xuống. Anh kêu em hả? Em đi chút xíu về. Hai đứa chờ chị đi cái chị về đi. Chị hai mình chiến tao liền đi chị hai đứa này. Bị đâu? Dạ. Chị Sơn chị đi luôn. Đêm nắng trăng sáng, trời mát, uống chất ngon gì đâu á. Vui không? Chắc tụi nó tưởng cô là vợ tôi, nó thích thú lắm chứ gì. Mẹ thằng ngọc có lợi chứ. và trao giải thưởng hội diễn vào lúc 2 giờ tối mai, mùng 7 tháng 10 tại nhà hát thành phố.